Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vĩnh Đức kết luận, Trừng Trừng không có bản lĩnh tạo ra một tài khoản marketing lợi hại như vậy. Muốn trách, chỉ có thể trách Văn Văn làm việc không sạch sẽ. Sau đó, Hạ Vĩnh Đức lại lườm Diệp Lưu Phượng. Nếu bà dạy Văn Văn tốt, cũng không đến nỗi lần nào cũng bị người khác biết được nhược điểm. Diệp Lưu Phượng không nói gì. Đương nhiên bà ta biết nghi ngờ Hạ Trừng Trừng có quan hệ với máy nghiền dối trá, là đã đánh giá cao Hạ Trừng Trừng. Thế nhưng bà ta cố tình làm vậy để Hạ Vĩnh Đức chuyển sự oán giận về máy nghiền dối trá lên Hạ Trừng Trừng. Hạ Vĩnh Đức có hai cô con gái. Trong quá khứ, Diệp Thi Văn biểu hiện tốt và được yêu thích trong giới giải trí. Còn có Hàn Gia Lâm là con rể xuất sắc từ một gia đình giàu có, nên Hạ Vĩnh Đức cũng coi trọng cô ta. Nhưng bây giờ, Hạ Trừng Trừng đang nổi lên trong giới giải trí. Diệp Thi Văn bị bôi đen. Cho dù quan hệ giữa Hạ Trừng Trừng và Hạ Vĩnh Đức không tốt, thì không có gì đảm bảo Hạ Vĩnh Đức là một kẻ xấu xa gió chiều nào theo chiều đó. Có thể không bắt đầu yêu thương Hạ Trừng Trừng, bà ta phải nắm chặt Hạ Vĩnh Đức, khiêu khích quan hệ giữa Hạ Trừng Trừng và Hạ Vĩnh Đức, để bảo vệ vị trí của bà ta và Diệp Thi Văn trong giới nhà giàu. Không lâu sau, bên ngoài cửa kính xe vang lên tiếng gõ. Luật sư dẫn Diệp Thi Văn đi tới bên cạnh chiếc SUV. Vừa xuống xe, Diệp Thi Văn lập tức nhào vào trong NGC Diệp Lưu Phượng, gào khóc, trút hết những tủi thân trước đó cô ta phải chịu ở cửa nhà họ Hàn. Mẹ, con không muốn vào đó nữa. Con không muốn. Diệp Lưu Phượng sờ tóc Diệp Thi Văn, vô cùng đau lòng. Một lúc sau, bà ta mới buông Diệp Thi Văn ra. Diệp Thi Văn quay đầu lại nhìn Hạ Vĩnh Đức, lau đi nước mắt trên khóe mắt. Cô ta sống lại. Cô ta đã biết mình là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Nhưng ở kiếp này, Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng không nói cho cô ta biết. Cho nên theo lý mà nói, cô ta cũng giống như cư dân mạng, ngoài ý muốn biết được thân phận thật sự của mình nhờ máy nghiền dối trá. Cô ta nhìn Hạ Vĩnh Đức, mắt dần đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Ba, Hạ Vĩnh Đức hơi ngân ngấn nước mắt. Mấy năm nay, cô ta rõ ràng là con gái ruột, lại chỉ có thể giả vờ làm con gái riêng. Trong lòng ông ta cũng cảm thấy xót xa và khổ sở. Mặc dù máy nghiền dối trá tung tin làm cho địa vị của Diệp Thi Văn ở nhà họ Hàn xuống dốc không phanh, nhưng cũng khiến hai cha con nhận ra nhau. Hạ Vĩnh Đức ôm chặt lấy Diệp Thi Văn. Yên tâm, trước kia là ba có lỗi với hai mẹ con, về sau ba nhất định sẽ chăm sóc con. Diệp Thi Văn nghẹt ngào. Vâng, trên mạng, quần chúng ăn dưa vẫn đang bàn tán về hai dưa lớn được máy nghiền dối trá tung ra hôm nay. Các tư liệu đen trong vụ Si Căng Đan T, I, N, H, D, U, C trước đó cũng được lôi ra. Si Căng Đan T, N, S, D, C, mang thai hộ con gái tiểu tam. Với ba điều này liệu Diệp Thi Văn còn trong sạch sao? Trên mạng nổi lên làn sóng vạch trần Diệp Thi Văn. Chẳng mấy chốc, những người ăn dưa đã phát hiện manh mối. Ví dụ, trên thảm đỏ đêm Weibo, nữ nghệ sĩ hạng ba Hạ Trừng Trừng kém nổi tiếng đã ngã xuống. Lưu lượng tiểu hoa đán Diệp Thi Văn mặc một chiếc váy đen lộng lẫy áp đảo Hạ Trừng Trừng. Những bình luận này có bị mù không? Diệp Thi Văn đẹp hơn Hạ Trừng. Đây thực sự là lời nói trò ngu nhất mà tôi từng thấy trong thế kỷ này. Mấy người có lương tâm không? Cho dù lấy ảnh đi thảm đỏ đã được chỉnh sửa của Diệp Thi Văn cũng không đẹp bằng chị Trừng. Giữa hai người có một bức tường ngăn cách. Diệp Thi Văn mua thủy quân có để lại chút mặt mũi không? DTV ví dụ như Hạ Trừng Trừng và Diệp Thi Văn tham gia chương trình tạp kỹ. Hạ Trừng Trừng kiêu ngạo từ chối ở cùng Diệp Thi Văn. Chị kế tốt bụng ra mặt giúp đỡ dọn dẹp mớ hỗn độn. Diệp Thi Văn rõ ràng cố tình muốn ở chung với chị Trừng. Muốn chọc cho chị Trừng không vui, để có thể cọ nhiệt. À, chị Trừng không được. Chị chỉ là từ chối ở chung với Diệp Thi Văn sao? Chị nên tát cô ta hai cái. Tôi muốn đá cô ta một cái. Con gái của Tiểu Tam cút đi. Cút khỏi mắt tôi. Cách Chương.